Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, trở lại Hyrule. 731 Linh quay đầu lại hỏi nổi bồng bềnh giữa không trung phai nói. Xem ra Rongla hoàn toàn chính xác nhận phong ấn chi vật quấy nhiễu. Chúng ta phải làm gì mới tốt? Phai nói ra. Đây là một loại đối với linh hồn ăn mòn. Ta bất lực, loại tình huống này đến hậu kỳ, nàng liền sẽ biến thành cái xác không hồn tồn tại, không khác biệt tập kích người khác, như là quái vật. Phai không có an ủi người thói quen, cho nên Rongla biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ. Nàng là hộ điện kỵ sĩ, đối tử vong đã sớm chuẩn bị, tại nàng liều lĩnh đều muốn đi cứu linh lúc. Rongla trong lòng liền không có đối tử vong e ngại, nàng không sợ chết, hoặc là nói, nàng không e ngại anh dũng chết đi, mà biến thành một cái bụng đói ăn quàng loạn tập kích người khác quái vật hình người. Loại sinh mạng này kết cục, Rongla không thể nào tiếp thu được, thiên diện công chúa cũng liền bận bịu trấn an Rongla cảm xúc. Đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Ta đi hỏi thăm nữ thần đại nhân. Linh chợt nghĩ đến cái gì, nói ra, chờ một chút, hẳn là có biện pháp nào. Dựa theo Linh ý tứ, thiên diện công chúa phái một con bọ ngựa đi lấy modern bút ký. Linh nói ra, ta chỗ này có modern bút ký. Tại đơn giản lật xem thời điểm, tựa hồ nhìn thấy một chút xâm lấn người khác linh hồn biện pháp. Rongla sắc mặt quái dị. Ngươi muốn làm gì? Muốn sớm chơi chết ta? Được rồi, hay là ta tự sát đi? Ta không sợ đau. Nói, Rongla liền rì rào rớt xuống nước mắt tới. Linh lắc đầu, hắn tiếp tục nói ra. Ta muốn tiến vào nội tâm của ngươi thế giới. Sau đó thông qua linh hồn của ta, đưa ngươi trong lòng cái kia âm thanh kỳ quái ý chí phá hủy. Phai lúc này nói ra, làm không được. Có người thử qua, nhưng là ngược lại bị người bị hại trong đầu cấm kỵ chi vật ý chí lây nhiễm. Mà lại, dù cho thành công, trong linh hồn của nàng, những cái kia ý chí lây nhiễm hay là sẽ chết cho phục nhiên. Rongla biểu lộ càng thêm u ám, yên lặng rơi nước mắt, không khóc lên tiếng là nàng duy nhất quật cường. Linh con mắt đi lòng vòng, tiếp tục hỏi. Vì sao lại cho tàn lại cháy? Phai nói ra, kỳ thật, phong ấn chi vật cũng không hoàn toàn bị giam cầm ở mê vụ chi địa bên trong. Bọn hắn vẫn có thể đem mình lực lượng kéo dài đến ngoại giới. Chỉ là lực lượng cực kỳ bé nhỏ, nhiều lắm là để người không hiểu thấu phát tà hỏa. Nhưng là, nếu như là đã bị lây nhiễm người, như vậy phong ấn chi vật lực lượng là đủ một lần nữa để người lây bệnh linh hồn vỡ tan chỗ, một lần nữa khôi phục. Thiên diện công chúa than nhẹ nói, chúng ta hẳn là đi tìm một vị tại trên linh hồn có nghiên cứu đại sư. Linh bỗng nhiên nói, ta chỗ này có. Đây là một câu rất quái lạ. Thiên diện công chúa chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc bọ ngựa đem modern bút ký mang đi qua. Lúc này Linh nghiêm mặt đối thiên diện công chúa cùng Rongla nói ra. Hiện tại, chúng ta muốn cùng nhau rời đi thế giới này, đi một thế giới khác. Rongla há to mồm, Linh, chẳng lẽ ngươi phải vì ta tuẫn tình sao? Ta quan hệ còn không có tốt như vậy à? Linh không kiên nhẫn gõ một cái Rongla đầu. Rongla ủy khuất, ôm đầu. Rongla, ta muốn dẫn ngươi đi một cái tên là Hyrule thế giới. Nơi đó là cố hương của ta, cũng là Zelda cố hương. Thiên diện công chúa kinh ngạc nhìn xem Linh. Rongla nghe Linh nói tới Hyrule, nhưng nàng biết chúng thần chi kính cũng không có nơi này. Lần nữa nghe Linh nói về, có chút không rõ nội tình. Linh nghiêm mặt nói, tại cái kia thế giới, ếch, kết nối một cái thế giới khác, ta có một vị tinh thông tâm linh bằng hữu, có thể viện trợ các ngươi. Linh giải thích loạn thất bát tao, mà thiên diện công chúa cùng Rongla cũng nghe được loạn thất bát tao. Mà Axiu thì tò mò thò đầu ra, hưng phấn mà nhìn xem Linh, cạc cạc kêu. Sau đó vì để cho Romla cùng Thiên Diện công chúa có thể nghe rõ ràng, trực tiếp dùng hai lia ngữ nói ra, Linh, ngươi đã có thể tùy ý xuyên qua sao? Linh cười gật đầu, tại 3 ngày trong lúc ngủ mơ, thân thể của hắn triệt để cùng Hyrule thế giới đả thông. Lúc này Hyrule thế giới là giống Linh vũ khí không gian đồng dạng tiểu thế giới. Hiền giả chứng nhận đem linh hồn cường đại đến một cái điểm tới hạn, cho nên khiến cho Linh cùng Hyrule thế giới tính cả thông suốt, đồng thời có thể mang theo người. Hắn đem gấu mèo y sư đuổi đi, kéo Romla cùng Thiên Diện công chúa tay, rất cười hưng phấn lấy nói ra, Zelda, chúng ta về nhà. Sau khi nói xong, phía sau hắn bạo khởi một trận cường quang, chỉ thấy 3 người bỗng nhiên từ chúng thần chi kính bên trong biến mất. Tại Zora lãnh địa, Midner nhàm chán cùng Mipha cùng một chỗ câu cá. Từ Zora cung điện trên bình đài, cao cao rủ xuống một cây cần câu, thật dài dây câu ngâm tại trong đầm nước. Mipha ngược lại là rất yên tĩnh, mà Midner đứng ngồi không yên. Nàng đối một bên cùng tiểu ngư nhân chơi đùa Navi nói ra, ta cảm giác hôm nay muốn chuyện gì phát sinh. Navi bay tới bay lui, nói ra, ta có thể là Pep muốn đi qua đi. Ta nghe hắn nhắc qua, gia hỏa này nha, hiện tại cả ngày nghiêu khi hống hống, nhưng chán ghét, Pep trở lại Korok đại xâm lâm. Một lần nữa khi về mình lữ điếm cửa hàng trường, cả ngày suy hư mình cùng Linh cùng một chỗ trải qua nguy hiểm cố sự. Một đống Korok đem Pep sùng bái có phải hay không? Cho nên Pep cũng đem mình làm đại anh hùng. Cả ngày dáng dấp đi bộ đều biến. Trước kia đi đường là 2 con nhỏ chân ngắn xoát xoát chạy, hiện tại thì là vừa đong vừa đưa. Xúc giác vung qua vung lại, thấy Midner cũng giống như đánh người. Trong chốc lát, quang hoa lóe lên, chỉ thấy phía sau của các nàng, Linh lôi kéo Thiên Diện công chúa cùng Romla tay đi vào Hyrule. Thiên Diện công chúa mờ mịt nhìn xem mảnh này mỹ lệ địa phương. Đây là Linh công chúa. Mipha xoay người lại, đã nhìn thấy Linh cùng Thiên Diện công chúa. Ngư nhân công chúa lập tức bay nhào tiến Linh trong ngực, mắt đỏ vành mắt thanh âm mang một ít thút thít hương vị nói ra, người rốt cục trở về. Thời gian muốn so ta tưởng tượng được nhanh rất nhiều. Linh, lập tức là Midner cùng Navi đụng đầu vào Linh trên mặt, một bộ muốn nín chết Linh tư thế để diễn tả mình kích động. Linh, là sống Linh, ngươi không về nữa, Zora lãnh địa liền muốn cho ngươi lập bia. Ngươi có thể tính trở về. Ngươi cái hoa tâm đại la bạc, thế mà còn mang cái này người cao nữ hài. Là ghét bỏ ta không đủ cao sao? Ngươi quên ta cũng là có thể biến thành đại tỷ tỷ. Linh, ngươi có thể tính trở về. Ngươi để chúng ta lo lắng chết rồi. Chúng thần chi kính nguy hiểm như vậy, cũng không biết ngươi có hay không thụ khi dễ. Sắc mặt của ngươi thật là tệ a. Có phải là lại mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại a? Thiên Diện công chúa nhìn xem Mipha vùi đầu vào Linh trong ngực, chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng nửa điểm tâm tư đố kỵ đều không có. Ngược lại là bên cạnh Romla đặc biệt khẩn trương, Romla khắp nơi xoay tròn xem, đây là nơi nào a? Thật kỳ quái địa phương, không khí đều cùng chúng thần chi kính không giống. Linh cười nói ra, đây là Hyrule. Đây là thế giới của ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,